Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, trang 241. Lục phiến môn Hoa Vinh Nguyệt là hỏi không đến. Hoa Vinh Nguyệt ở được đến tin tức cùng ngày liền đem hoa thuyền thượng người toàn bộ bài tra xét. Một lần, cũng không được đến cái gì tin tức. Cùng lúc đó, lục phiến môn cũng làm đồng dạng sự tình. Nhân tiện nhắc tới hoa thuyền gần nhất quản lý có bao nhiều quy phạm, Hoa Vinh Nguyệt liền thiếu chút nữa cấp hoa thuyền thượng người dạy thì phân chứng, mới sinh ra trẻ con đều đến cấp bậc trong danh sách. Kẻ điên cùng không điên đều có ký lục, tuy rằng bọn họ bài tra xét một phen lúc sau như thế nào cũng không tìm được Bách Hiểu Sinh. Nhưng là này ngược lại là gia tăng rồi Hoa Vinh Nguyệt đối với cái này giang hồ kính sợ cảm. Phía trước nàng luôn ỷ vào dịch linh lung quang, làm đến chính mình giống khai đại hào khi dễ tiểu học sinh giống nhau. Cái này làm cho nàng đối cái này giang hồ nhiều vài phần coi khinh, nhưng là Bách Hiểu Sinh tồn tại. Làm Hoa Vinh Nguyệt một lần nữa ý thức được, cái này trên giang hồ vẫn là tàng long ngọa hổ, đại nhân. Ngài phía trước thác chúng ta tìm mấy người kia hiện tại đều đã dựa theo ngài yêu cầu chuẩn bị cho. Tốt, ngài hiện tại nhìn xem làm sao bây giờ. Hoa thuyền thượng người tìm được rồi Hoa Vinh Nguyệt. Cấp Hoa Vinh Nguyệt nhìn hạ bọn họ hoa thuyền trước đó vài ngày đẩy ra mấy cái idol bồi dưỡng kế hoạch. Hoa Vinh Nguyệt cầm kế hoạch nghiêm túc cẩn thận nhìn. Cả trai lẫn gái đều có. Mỗi cái thoạt nhìn đều là lấp lánh tỏa sáng tân tinh. Chỉ tiếc một chút bọn họ không có tuyên phát, càng đạo lý. Thời buổi này có ai là dựa vào chính mình hỏa a? Trừ bỏ thực lực thật sự cường đến nghịch thiên, sau lưng ai không có người phụng. Hoa Vinh Nguyệt cũng có tự mình hiểu lấy. Hoa thuyền ở tuyên truyền này một tầng trên mặt làm chính là tương đương không đúng chỗ. Cho tới nay đều cân nhắc như thế nào ở nơi tối tăm sinh hoạt. Trước nay không nghĩ tới như thế nào đứng ở Thái Dương phía dưới nói chuyện. Tự nhiên không hiểu biết phương diện này, thủy quân bộ môn muốn thành lập là yêu cầu một đoạn thời gian, nhưng mà ở không có thủy quân thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật lén lút cân nhắc quá một cái ý tưởng. Cái này ý tưởng hơi có chút lớn mật, chính là làm Bách Hiểu Sinh giúp đỡ. Tuyên truyền, một chút, ngươi xem một chút Hoa Vinh Nguyệt nhiều hiểu được lợi dụng tài nguyên, đối với cổ đại giang hồ. Tới nói, danh tiếng vẫn là đánh giá một người cơ bản nhất tiêu chuẩn. Trước mắt trên giang hồ chịu chúng nhất quảng, chú ý nhân số nhiều nhất dư luận ngôi cao hẳn là chính là Bách Hiểu Sinh. Hắn bài xuất ra các loại bảng đơn ở trên giang hồ đều phi thường có danh tiếng. Tuy rằng phía trước, Hoa Vinh Nguyệt bắt không được hắn, nhưng là tưởng chính là có chuyện gì gặp mặt liền hảo thương lượng. Chẳng sợ hối, lộ không được vũ lực cưỡng bách từng cái hẳn là cũng là có thể. Kết quả lần này Bách Hiểu Sinh bảng đơn trực tiếp lộng nàng cái lạnh thấu tim, ai? Hoa thuyền tuy rằng có tiền, nhưng cũng ngăn không được như vậy Hoa A. Hoa Vinh Nguyệt là cái phi thường tự hỏi lâu dài người. Đại khái là tùy nàng mẹ chính là cái ở nàng mới sinh ra thời điểm cũng đã đem nàng tương lai 20 năm sinh hoạt phí. Tất cả đều quy hoạch hảo người, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại chính là có điểm phát sầu. Nàng nghĩ tương lai một năm hoa thuyền thượng đến có 20 tới cái hoa sinh ra. Cổ đại lại không kế hoạch hóa gia đình. Vạn nhất không hào hào kiếm tiền về sau nuôi không nổi hoa thuyền nhị đại làm sao bây giờ a? Nàng về sau tiền hưu cùng y bảo kế hoạch như thế nào thực hiện? Nàng sầu đến đầu chọc thời điểm liền tùy tay phiên phiên trên tay tình báo. Đều là mấy ngày nay trên giang hồ. Cái gì thiên dịch lâu bên trong đấu tranh thập phần kịch liệt. Hơn nữa nguyên lai lâu chủ gần nhất có chút không thích hợp bộ dáng. Cái gì am thu thủy quả nhiên đã mở rộng kinh doanh. Đem phía trước hoa thuyền địa bàn đều cấp chiếm cứ không còn. Cái gì thuyền đã thành công bán cho lục phiến môn. Hoa thuyền lại có một bút tiến trướng. Tại đây từng điều nghiêm túc tình báo. Hoa Vinh Nguyệt thình lình thấy được một cái pha trong đó tin tức gần nhất đại khái là Bách Hiểu Sinh cái kia bảng liệt ra tới, khiến cho mọi người đều đã biết Dịch Linh Lung không chết tin tức này. Cho nên gần nhất đi trên sông Tần Hoài người đặc biệt nhiều. Đại bộ phận còn đều là mộ danh tiến đến người giang hồ. Mà này đó người giang hồ bên trong cũng có nam có nữ, có già có trẻ. Những người này ở trên sông Tần Hoài biểu hiện ra ngoài thái độ cũng hoàn toàn bất đồng. Thực rõ ràng đối với Dịch Linh Lung người này, có người là phi thường thích, có người còn lại là thập phần chán ghét. Vì thế có một bộ phận người ở trên sông Tần Hoài dùng sức tìm kiếm lúc ấy Dịch Linh Lung bị thọc thương địa điểm. Có một bộ phận người còn lại là ở trên sông Tần Hoài mắng to, nói lúc trước Kim Bộ Đầu vì cái gì không nhất kiếm đem Dịch Linh Lung cấp thọc chết. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đến tin tức này, ánh mắt đầu tiên liền nhíu mày. Bên cạnh vẫn luôn quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt biểu tình người xấu hổ cười, cảm thấy chính mình đại khái là một không cẩn thận truyền cái không tốt lắm tin tức. Kỳ thật truyền tin tức người này là có chính mình tư tâm. Theo lý mà nói, người bình thường là sẽ không ở như vậy nghiêm túc tin tức trộn lẫn một cái cùng loại với du lịch cục mới có thể tuyên bố tin tức. Nhưng vấn đề là người này là số ít biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận người chi nhất. Hắn đoán không ra Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc nếu muốn cái gì. Cảm thấy chuyện này tuy rằng khả năng không như vậy quan trọng, nhưng vẫn là muốn suy xét một chút lão đại tâm tình. Vì thế liền đem tin tức này báo cho Hoa Vinh Nguyệt, muốn hỏi một chút xem lão đại có cái gì ý tưởng. Kỳ thật có càng quá mức bọn họ còn không có nói ra. Chính là lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt ở trên cầu chảy rất nhiều huyết sao. Có một đám người thậm chí mang theo bà cốt qua đi, muốn nương huyết tới nguyền rủa Dịch Linh Lung. Mấy ngày nay trên cầu không ngừng phù chú thực hỏa, Chát tiểu nhân cũng thực hỏa. Bọn họ thật sự là thật quá đáng. Nhìn sau khi Hoa Vinh Nguyệt một cái tát đem giấy vỗ vào trên bàn, chỉ cảm thấy có đầy ngập lửa giận ở trong lòng không phát tiết ra tới. Bên cạnh anh em hoảng sợ, run run rẩy rẩy hỏi, đại nhân, chúng ta phải cho bọn họ một cái giáo huấn sao? Nhất định phải cấp giáo huấn. Hoa Vinh Nguyệt cực độ oán giận, là, ta đây liền trở về làm. Đối diện người gật đầu như đảo tỏi, tâm nói trở về liền tìm mấy cái có thể đánh. Sau đó ở trên sông Tần Hoài sát vài người lập huy, tốt nhất làm tất cả mọi người không dám lại đi nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt vô cùng đau đớn nói, ngoặc kép, bọn họ tới tham quan như thế nào có thể không trả tiền đâu. Ngoặc kép, Hoa Thuyền truyền lời người. Ngoặc kép, gì? Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đột nhiên phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Nàng đột nhiên ý thức được trừ bỏ Bách Hiểu Sinh bên ngoài lại một cái tuyệt hảo tuyên truyền điểm. Đó chính là nàng chính mình a. Xin hỏi toàn bộ Hoa Thuyền thượng bây giờ còn có ai so nàng càng nổi danh? Thật là mệt, lần sau nhất định phải hấp thụ giáo huấn, đánh nhau nhất định phải ở chính mình trong nhà sản nghiệp đánh. Bằng không ngày sau muốn nhận cái vé vào cửa tiền đều thu không đến. Hết chương.